Yêu Long Cổ Đế, chương 726, vừa diệt 3.000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kinh thiên nổ vang tại lúc này truyền ra, Ngọc Hư Cung người thấy Viêm Ma bàn tay đánh tới thời điểm, toàn bộ biến sắc bao quát Long Thần cảnh đỉnh phong ở bên trong, lập tức liền muốn lui lại. Nhưng này Viêm Ma bàn tay, lại là tại lúc này chợt mở rộng, gần như là đem Ngọc Hư Cung người cho toàn bộ bao trùm, giống như phong bạo, mang theo thao thiên lực lượng hủy diệt oanh một tiếng vỗ xuống. Còn chưa tới gần, cái kia cực nóng kinh người nhiệt độ chính là lệnh Ngọc Hư Cung trọn vẹn hơn 1.000 người quần áo bị thiêu đốt, một cỗ tâm hỏa theo trong lòng dâng lên, phảng phất là nhập ma, muốn đem tinh thần của bọn hắn cho bùng cháy. Bọn hắn hoảng sợ gào thét, phẫn nộ rít gào, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bành bành bành, vang trầm tiếng không ngừng truyền ra, có người may mắn thoát đi, mà có người thì là dưới một trường này, thể xác trực tiếp nổ tung. Mau trốn, đây là vật gì, tại sao có thể có to lớn như thế uy lực? Thân ảnh này cho ta cảm giác phảng phất là Long Hoàng cảnh, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra, nhưng phàm là chạy ra người tất cả đều là nhìn những cái kia thể xác phá toái, nguyên thần lao ra Ngọc Hư Cung đệ tử, sắc mặt đại biến. Mà để bọn hắn càng thêm biến sắc còn ở phía sau. Nhưng thấy này chút nguyên thần lao ra thời điểm, Lăng Tiếu tầm mắt lấp lánh, hơi suy nghĩ, cái kia to lớn thôn thiên ma ảnh trực tiếp liền há hốc miệng ra, không cách nào hình dung kinh khủng hấp lực, phảng phất nếu là có thể đem chọn cái thiên địa đều cho hấp thu. Không gian kia tại lúc này vặn vẹo, đại địa tại lúc này về sau xuất hiện từng đầu vết nứt, vô tận mây mù cùng với bùn đất theo thôn phệ chi lực xuất hiện, toàn bộ đều bị nuốt thiên ma ảnh cho nuốt đến trong miệng. Mà này chút đều là vật vô dụng, chân chính có ích đồ vật là những nguyên thần đó, thể xác phá toái Ngọc Hư Cung người nguyên thần. Không, Lăng Tiếu, ngươi không có thể giết ta, ngươi nếu là nuốt chúng ta, liền sẽ nhường Lăng Gia lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lăng Tiếu, ngươi đây là tại bốc lên Lăng Gia cùng Ngọc Hư Cung chiến tranh. Những nguyên thần đó tiếng kêu thảm kinh khủng, bọn hắn vẻ mặt vặn vẹo giống như điên cuồng, biết rõ sắp bị thôn phệ, lập tức liền thiêu đốt nguyên thần, muốn phải thoát đi ra ngoài. Nhưng mà cái kia thôn phệ chi lực thật sự là quá lớn, thậm chí liền thể xác không có phá toái Ngọc Hư Cung người, đều cảm thấy mình thân thể không bị khống chế tựa như muốn xông hướng cái kia thôn thiên ma ảnh. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Lăng Tiếu giờ phút này tu vi quá thấp cho nên không cách nào trực tiếp nuốt chửng người sống tu vi, mức độ lớn nhất cũng chỉ có thể nuốt chửng nguyên thần. Mà theo hắn tu vi đề cao, này thôn phệ chi lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến lúc đó, dù cho đối phương hoàn hảo không chút tổn hại cũng có thể trực tiếp đem nuốt chửng, một khi nuốt chửng, vô luận máu thịt vẫn là nguyên thần chi lực đều sẽ chuyển hóa thành tu vi, gia tăng Lăng Tiếu thực lực bản thân. Giờ phút này, theo thôn thiên ma ảnh cái kia miệng rộng nuốt chửng, trọn vẹn gần ngàn người nguyên thần, giống như là tạo thành một cái thông đạo, theo cái thông đạo này, toàn bộ tiến nhập thôn thiên ma ảnh trong miệng. Lăng Tiếu vẻ mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên lập tức nuốt chửng nhiều như vậy nguyên thần, hắn cũng là tiêu hao rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở này tái nhợt phía dưới, nhưng lại là có một cỗ không cách nào hình dung cảm giác hưng phấn dâng lên, ai đều có thể cảm nhận được theo cái kia gần ngàn đạo nguyên thần bị nuốt thiên ma ảnh nuốt vào, Lăng Tiếu khí tức đang lấy một loại tốc độ đáng sợ tăng vọt. Trước đó hắn cũng đã nói, lại có 10 đạo long thần cảnh đỉnh phong nguyên thần, liền có thể đột phá đến long thần cảnh đỉnh phong, giờ phút này, mặc dù nói không có 10 đạo, nhưng gần đây ngàn đạo thân ảnh, có 1/3 đều là long thần cảnh, toàn bộ nuốt chửng phía dưới. Oanh, long thần cảnh đỉnh phong khí tức trực tiếp liền từ trên người Lăng Tiếu bạo phát ra. Lại bởi vì Lăng Tiếu gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn dùng tu vi cốt tướng hắn kết nối, thánh nhân xương đầu cũng vì hắn gia tăng hư ảo thực lực cho nên thời khắc này Lăng Tiếu, luận tu vi, đã trở thành toàn bộ Phượng Hoàng Tông bên trong, có thể xưng tiếp cận nhất Tô Hàn người. Đó là Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ, hư ảo thực lực Ngụy Hoàng cảnh sơ kỳ. Cùng tương đương, là cái kia 82 tên thánh hàn thần vệ. Đương nhiên, này vẻn vẹn nhằm vào tu vi võ đạo tôi nói, nếu là toàn bộ đều phân chia cái kia thượng quan minh tâm, Lưu Vân, Hồng Thần đám người, đều là không sai biệt lắm. Xuống chút nữa chính là Hương Nhi đám người. Có thể nói, giờ phút này Phượng Hoàng Tông thấp nhất cấp bậc đều là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, mà Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, vẻn vẹn chiếm gần một nửa, mặt khác có đại bộ phận đều là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, Long Thần Cảnh Hậu Kỳ, Long Thần Cảnh Đỉnh Phong, sau đó liền là như Lăng Tiếu, như Thánh Hàn Thần Vệ này chút có thể so với Ngụy Hoàng Cảnh Sơ Kỳ người. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông cộng lại, hư ảo thực lực đi đến Ngụy Hoàng Cảnh Sơ Kỳ người có tới gần trăm, chỉ là này gần trăm người cũng đủ để quét ngang bất kỳ một cái nào siêu cấp tông môn, đây cũng là Tô Hàn dám ra tay với Ngọc Hư Cung nguyên nhân trọng yếu nhất. Oanh, cái kia viêm ma thân ảnh tại oanh sát gần ngàn đạo nhân ảnh về sau, lại một lần nữa vỗ xuống một trường. Lần này, Ngọc Hư Cung người toàn bộ biến sắc thẳng đến phía sau thối lui. bao quát những cái kia ban đầu phóng tới Phượng Hoàng Tông người, đều là cảm giác tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Ma tinh pháo, công kích, liền tại bọn hắn khi lui về phía sau, Lưu Vân thanh âm truyền ra. Rầm rầm rầm, hắn tiếng nói gần như là hạ xuống trong nháy mắt, cái kia 10 tòa ma tinh pháo liền là đồng thời oanh kích trọn vẹn 10 đạo cự đại cột sáng, tại lúc này vượt ngang hư không, giống như là 10 đạo hoa mỹ giống như cầu vồng, mang theo huyết sắc giết chóc đánh vào Ngọc Hư Cung giữa đám người. Viêm ma chi nộ tuy mạnh, nhưng dù sao thân ảnh quá lớn, lại từ dạ thần vệ người cuối cùng tu vi không đủ, khiến cho viêm ma thân ảnh đi vô cùng vụng về. Như Ngọc Hư Cung người một lòng muốn chạy trốn, cái kia chỉ dựa vào viêm ma chi nộ, là không để lại bọn hắn. Mà lúc này đây, ma tinh pháo liền cử đi tác dụng. Cái kia 10 đạo cột sáng, tuy nói so ra kém chân chính tốc độ ánh sáng, nhưng tốc độ cũng là cực kỳ đáng sợ, nhất là Ngọc Hư Cung người căn bản cũng không có bất kỳ đoán trước cái kia 10 đạo cột sáng, trong chốc lát xông vào đám người, lập tức liền có vô số kêu thảm truyền ra, lần lượt từng bóng người tại đây cột sáng trong đó yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là không có tử vong, cũng là bản thân bị trọng thương, bị cái kia thôn thiên ma ảnh dùng thôn phệ chi lực cưỡng ép nuốt chừng, vô luận máu thịt vẫn là nguyên thần, đều không buông tha. 10 đạo cột sáng phía dưới, lại là có ít nhất 2.000 người tử vong. Trước sau sau, Phượng Hoàng Tông 2 lần công kích Ngọc Hư Cung đã tử vong 3.000 người. Mà trái lại Phượng Hoàng Tông, lông tóc không thương. Phượng Hoàng Tông này rời ạ đều là thứ gì công kích? Làm sao biến thái như vậy? Kìa cái gì viêm ma chi nộ, còn có này ma tinh pháo, dĩ vãng căn bản cũng không từng đã nghe qua. Không phải chưa từng nghe tới qua, mà là căn bản cũng không có tại Long Võ Đại Lục bên trên xuất hiện qua. Bất quá cái kia ma tinh pháo tiêu hao cũng là to lớn, ta trước đó rõ ràng thấy, 10 tòa ma tinh pháo, hao phí trọn vẹn 10 ức hạ phẩm linh thạch lại chỉ có thể phát ra lần này tính công kích. Như thế vẫn chưa đủ, cái kia bị đỏ oanh sát 2.000 người có ít nhất 600-700 người đều là long thần cảnh A, Long Võ Đại Lục bên trên có thể xưng cường giả long thần cảnh, tại đây ma tinh pháo phía dưới thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.